Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ai càng giảo hoạt, Đông Thành Thanh rất là gian nan mà chiều trên cây leo lên. Đương nhiên, cũng không tránh được tràn đầy hung ác nham hiểm mà dưới đáy lòng đem Mạt Thế Giao mắng một phen. Đối với này đó Mạt Thế Giao nhưng thật ra sẽ không biết. Liền tính biết, cũng tuyệt đối lười đến đi để ý tới, thật vất vả bò lên trên đại thụ ở giữa trung gian nhánh cây. Thượng ngồi xổm trụ, Đông Thành Thanh một tay nắm chặt bên cạnh thân cây, cúi đầu liếc mắt phía dưới, gan bàn chân tức khắc chợt lạnh, đầu thượng nhịn không được toát ra vài giọt mồ hôi lạnh tới. Cái này làm cho người sợ hãi độ cao, lập tức làm hắn, rầm một tiếng. Hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, từ sau lưng xả ra bị hắn đừng ở bên hông gậy gỗ tử. Xem chuẩn chung quanh hạt rẻ cầu gai liền bắt đầu quất đánh qua đi. Trong tay tận hết sức lực mà huy động gậy gộc, nhìn ào ào đi xuống rớt hạt rẻ cầu gai. Đông Thành Thanh kia một đôi mắt khóa khẩn Mạt Thế Giao phương vị. Chậm rãi di động qua đi, thấy được Đông Thành Thanh động tác. Đứng ở dưới gốc cây Mạt Thế Giao không khỏi lạnh lùng cười. Người này chẳng lẽ là cho rằng hắn có thể diêu hạ kia cầu gai đem chính mình cấp tạp cái chết khiếp. Thân hình vừa động, dưới chân nện bước về phía sau triệt hồi. Một bên chiều mà Quang Phú hai người nói. Cha, Trần Thúc, chúng ta đi trước bên cạnh trốn một chút. Miễn cho này cầu gai rơi xuống tạp bị thương người, nói gỡ xuống trên vai giỏ đặt ở tại chỗ. Hai ba bước liền rời khỏi 20 mét ở ngoài, thuộc hạ dùng hết toàn lực một gậy gộc tạp đi ra ngoài. Làm đến Đông Thành Thanh đứng ở thụ nha tử thượng thân hình đều là hoảng hai hoảng. Vội vàng ổn định chiều phía dưới nhìn lại, nơi nào còn có Mạt Thế Giao ba người thân ảnh. Hắn cũng chỉ thấy được cái kia vừa lúc tiếp ở dưới giỏ. Không nghiêng không lệch, thẳng tắp tiếp được một bộ phận ngã xuống hạt rẻ, mẹ nó. Này giảo hoạt bà nương, mà Quang Phú cùng Trần Thúc thối lui lúc sau đều là từng người tản ra đi. Mạt Thế Giao nhớ tới phía trước ngửi được kia cổ hương vị. Nhanh chóng quyết định, lại lần nữa trở lại nguyên lai địa phương. Thật cẩn thận mà đẩy ra hỗn độn bụi cỏ. Cơ hồ đem bên trong cướp đoạt cái biến. Lại là lại không tìm đến, mím môi. Trong lòng chính buồn bực, khóe mắt dư quang bỗng nhiên một đốn. Dừng lại ở đại thụ nền móng thượng ánh mắt, một chút bắt đầu chuyển động lên. Trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Thời tiết này vừa lúc là hoang dại nấm bốn phía sinh trưởng thời điểm. Này núi rừng tự nhiên không phải ít, nhưng nàng nghe nói qua có người nhặt hạt dè, lại chưa từng nghe nói qua có người trích hoang dại nấm. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cây bị người từ nền móng chỗ đồng thời cưa đoạn đại thụ. Chung quanh tàn lưu một ít cơ mộc hôi, một ít màu đỏ nhạt hoang dại nấm đúng là từ nơi đó mặt dài quá ra tới. Thật cẩn thận trích khởi một đóa, xem xét sau một lúc lâu, làm nàng không khỏi có loại vui mừng khôn xiết cảm giác ngoạn ý nhi này tựa hồ chưa thấy qua có. Người lộng về nhà ăn, mà nàng, nhưng không phải nhặt cái tiện nghi, thứ này nếu là cầm đi trấn trên bán. Nói vậy cũng là có thể thừa dịp lúc này hảo hảo vớt thượng một bút đi. Trong mắt xoay chuyển, rốt cuộc hạ quyết tâm, liền ngồi xổm xuống thân mình tìm chung quanh lên, giao giao. Mà Quang Phú thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nghe tiếng, mà Thế Giao vội vàng ra tiếng đáp lại, đứng lên lại lần nữa liếc mắt bốn phía rõ ràng số lượng khả quan nấm. Khó được có chút đắc ý vênh váo mà liếm liếm môi dưới. Nửa ngẩng đầu lên, xả ra một mặt có chút làm người sợ hãi ý cười. Trước mặt thụ ở không gió dưới tình huống phát ra một trận rất nhỏ cực kỳ là tà thanh. Cha, tới, thực tự nhiên mà xem nhẹ này gần như không thể nghe thấy dị vang. Sửa sang lại quần áo liền chậm rãi hướng mà Quang Phú phương hướng đi đến, ở cao cao trên cây đãi. Hồi lâu, Đông Thành Thanh chân đều là có chút hư nhuyễn. Bất quá đảo cũng quản không được về điểm này việc nhỏ. Sợ Trần Thúc hai người nhặt xong rồi trên mặt đất hạt dè. Không có lại đi chèn ép Mạt Thế Giao. Ngồi xổm dưới thân đi liền từng viên nhặt khởi hạt dè tới. Cha, các ngươi không vội mà xuống núi đi. cùng ta tới, vừa lòng mà xách một chút trang không ít hạt rẻ giò. Mạc Thế Giao cười nhìn về phía Mạc Quang Phú hai người, không chuyện gì. Hắn Trần Thúc cũng không vội mà trở về đi. Sắc trời còn sớm, không vội, Trần Thúc vỗ chính mình kia ước chừng có non nửa cái sọt hạt dè. Nở nụ cười hàm hậu cười, đi thôi, thấy được Mạc Thế Giao hoàn toàn đem chính mình đương không khí. Đông Thành Thanh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hừ lạnh một tiếng cũng chỉ đến đuổi kịp cha. Trần Thúc, thứ này ta hôm nay cũng có thể trích trở về, lãnh ba người đi vào lúc trước địa phương. Buông giỏ chỉ vào dưới chân màu đỏ nhạt nấm nói, này. Ngoạn ý nhi này nơi nào có thể ăn. Thấy Mạc Thế Giao vê khởi kia đồ vật tựa hồ tưởng tiến đến cái mũi trước. Trần Thúc vội vàng đi ra phía trước, đây là hoang dại nấm. Hiện giờ cũng không có người tới trích mấy thứ này. Kia ta liền thừa dịp này cơ hội lộng trở về. Này không chỉ có thể ăn, còn có thể nhặt cầm đi trấn trên bán đi, Trần An mà chiều Trần Thúc cười. Mạc Thế Giao chậm rãi mở miệng, tam tàu, ngươi không hiểu cũng đừng hạt liệt liệt, ai không biết này độc hoa ăn sẽ người chết. Trước hai năm nhị tráng chính là đói hôn đầu, ăn loại này độc hoa, kết quả chính là liền đại phu cũng chưa có thể đem hắn cứu sống lại đây. Ngươi còn nghĩ cầm đi bán, ý định muốn hại người chết đâu. Mặt sau câu này tuy rằng ngại với Mạc Quang Phú hai người ở đây. Bị vẻ mặt xanh mét Đông Thành Thanh sinh sôi nuốt đi xuống. Nhưng kia ý tứ trong lời nói lại là rõ ràng địa biểu hiện ra tới. Đúng vậy Giao Giao, ta liền tính không có tiền, còn có thể ngẫm lại biện pháp tránh chút. Này độc hoa sao có thể ăn đâu. Mạc Quang Phú lúc này cũng là bị dọa đến sắc mặt có chút trở nên trắng. Bởi vậy có thể thấy được. Những người này đối với nấm độc sợ hãi là tương đương chi cường, nghe này ba người chăm miệng một. Lời nói, Mạc Thế Giao chỉ nghĩ vỗ trán, xem ra này giải thích lên cũng không phải giống nhau phiền toái. Nếu như vậy, cha, các người yên tâm đi, này nấm ta đã hưởng qua, sẽ không độc chết người. Các người nói kia chỉ là một bộ phận mà thôi, rất nhiều nấm đều là có thể ăn. Hơn nữa hương vị còn thực không tồi, gì? Người ăn, ân, các người yên tâm đi. Tuy rằng ta y thuật chỉ là chút da lông, nhưng này có độc không độc, ta còn là có thể miễn cưỡng phân biệt ra tới, hiện tại giải thích hảo y thuật vấn đề. Mạc Thế Giao cũng không cần lại đi che lấp, quản hắn như thế nào. Chỉ cần Mạc Quang Phú không nghi ngờ thượng chính mình, vậy không có gì hảo lo lắng kia, nếu Giao Giao như vậy khẳng định. Kia ta liền thử xem đi, dù sao tới lui lui cũng liền dư lại này tiện mệnh. Hiện giờ Đại Thành còn nằm ở nhà, cũng thật sự là thiếu tiền a. Nặng nề mà thở dài, Trần Thúc cắn răng đó là ứng hạ, thấy Trần Thúc đáp ứng xuống dưới. Mà Quang Phú cũng là căng ra đầu ngồi xổm xuống thân đi trích khởi nấm tới. Đông Thành Thanh nguyên bản không tin Mạc Thế Giao cách nói. Nhưng tưởng tượng đến này độc hoa có thể bán tiền, liền nhịn không được đi theo hái được lên, nếu là thật có thể đổi điểm tiền, Trương quả phụ ba lượng thịt heo cũng liền không cần thiếu chứ. Đi theo ba người ngồi xổm xuống, Mạc Thế Giao chóp mũi vừa động, mày nắm thật chặt, kia ngồi xổm một nửa thân mình đột nhiên đứng thẳng, hít sâu một hơi, lúc trước kia nhàn nhạt kỳ quái hương vị lại là phiêu đãng ở trong không khí. Mím môi bén nhọn ánh mắt hơi cảnh giác mà ở khắp nơi nhìn quét. Hiện tại nàng dám khẳng định, vừa rồi kia như có như không khí vị tuyệt đối không phải nàng ảo giác. Hết chương.